Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, khắc chế, Trình Du cẩn đoán không được thượng vị giả tâm tư, đơn giản không hề phỏng đoán, Trình Du cẩn là phát hiện, Trình Nguyên cảnh dưỡng khí công phu cực hảo, Thái Sơn băng với trước mắt mà bất động, chỉ dựa vào biểu tình, vô luận như thế nào đều nhìn không ra hắn chân thật ý tưởng. Nhưng mà Vô Chi Đảo cũng không sợ, dù sao Trình Du cẩn cái gì đều đoán không được, đơn giản có cái gì nói cái gì. Thập phần thản nhiên, Cửu Thúc, ngài cảm thấy cái này túi tiền còn thành. Trình Nguyên Cảnh gật đầu, ân, Trình Du cẩn chớp chớp đôi mắt, nhìn Trình Nguyên Cảnh, kia tiểu nữ có không làm ơn ngài một sự kiện. Trình Nguyên Cảnh nghĩ thầm, quả nhiên, ở chỗ này chờ hắn đâu, lại là đưa ăn lại là đưa túi tiền. Liền biết nàng tất có tính toán, Trình Du cẩn trực tiếp lại đây cầu hắn, Trình Nguyên Cảnh ngược lại hoàn toàn không thèm để ý, hắn thuận miệng nói, nghĩ muốn cái gì, nói đi, Trình Du cẩn cười cười, thân thủ cấp Trình Nguyên Cảnh rót ly trà, Cửu Thúc, ngài lúc trước cho ta 10 khoảnh mà, ta thập phần cảm kích, trừ lần đó ra còn có tổ phụ 3 cái cửa hàng. Nhưng mà ta không biết Kim Lăng mà ở nơi nào. Cũng không biết cửa hàng ở đâu, tuy rằng có sổ sách ở, nhưng là ta không rõ tình huống, thủ hạ không người, khó bảo toàn phía dưới người sẽ không cấu kết lên, cùng nhau làm giả chướng lừa gạt ta, chính là ta lại không nghĩ làm cho bọn họ tiến hầu phủ tới hội báo. Gần nhất người nhiều mắt tạp, ở hiếu kỳ nội liền nhúng tay cửa hàng, người ngoài sẽ nói ta hiếu tâm không thành. Thứ hai quản gia vào phủ tất nhiên sẽ kinh động mẫu thân cùng tổ mẫu. Ta không nghĩ làm trưởng bối nhọc lòng, lại nói có chút đồ vật là tổ phụ trộm cho ta đồ vật. Nếu là làm tổ mẫu biết, chỉ sợ sẽ hoài nghi tổ phụ tài sản phân phối. Vô cớ sinh sự, tổ phụ đã qua đời. Ta thật sự không đành lòng bởi vì chính mình chi cố. Dẫn tới tổ mẫu đối tổ phụ sinh nghi. Ta không thể cô phụ trưởng bối tư tâm, Cửu Thúc nói có phải hay không? Trình Nguyên Cảnh nhìn nàng, trong lòng tưởng, còn không phải là tưởng trộm muội hạ này 3 cái cửa hàng sao? Mệt nàng có thể cho chính mình tìm được như vậy đường hoàng lý do. Trình Nguyên Cảnh hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Trình Du Cẩn nghĩ thầm thực hảo, Thái tử điện hạ không có phản bác nàng lời nói. Thuyết minh nàng cấp ra tới lý do thập phần nghiêm cần. Trình Du Cẩn tiếp tục trải chăn, tiểu nữ khéo nội trạch, mỗi ngày thấy đều là nha hoàn bà tử, không thông công việc vặt, theo lý ta còn chưa xuất giá, này đó ngoại vụ đều nên giao từ trưởng bối xử trí. Nhưng là này dù sao cũng là tổ phụ một mảnh từ tâm. Trưởng giả ban không dám từ, ta nếu là quản không tốt, ngược lại cô phụ trưởng bối yêu thương. Ta có nghĩ thầm vì trưởng bối phân ưu, đáng tiếc tư chất ngu dốt, đối sổ sách rốt đặc cắn mai. Trình Nguyên Cảnh nhẫn nại mà nghe, cuối cùng thật sự không thể nhịn được nữa. Nói, 10 cái tự trong vòng nói xong, Trình Du Cẩn thanh âm một tạp. Nàng nhìn về phía Trình Nguyên Cảnh, mím môi, bay nhanh nói, làm phiền Cửu Thúc mang ta đi xem cửa hàng, 10 cái tự. Một chữ không nhiều lắm, một chữ không ít. Trình Nguyên Cảnh liếc nàng liếc mắt một cái, có thể một câu nói xong nha, vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy, Trình Du Cẩn âm thầm mắt trợn trắng. Nàng thói quen làm chuyện gì đều chiếm cứ đạo đức cao điểm. Tuy rằng nàng ích kỷ, tự lợi, đa nghi, tưởng trộm muội hạ Trình lão hầu gia sản nghiệp, nhưng là nàng nhất định phải chiếm lý, muốn ở đạo nghĩa thượng không chê vào đâu được, vậy các mặt đều phải bận tâm đến. Còn muốn đem nói đến dễ nghe, này cũng không phải là một việc dễ dàng. Trình Du Cẩn yêu cầu vì chính mình trải chăn thật lâu. Nhưng mà Trình Nguyên Cảnh lại là cái không kiên nhẫn, một câu khiến cho người ta nói xong tiền căn hậu quả. Trình Du Cẩn gặp được hắn tựa như tú tài gặp được binh. Thường xuyên đều bị tức giận đến không nhẹ, nhưng là ai làm đây là thái tử đâu. Trình Du Cẩn rõ ràng sinh khí. Vẫn là muốn bảo trì mỉm cười, nói, Cửu Thúc nói chính là, tiểu nữ tại nội trạch không người, không biết bên ngoài tình huống, liền tính tưởng tự mình đi xem một cái, cũng vô pháp ra cửa, mà Cửu Thúc liền bất đồng. Cửu Thúc cao trung tiến sĩ, những năm gần đây quan tâm dân gian khó khăn, biết rõ dân sinh dân tình, còn sinh một bộ thất khiếu tâm can, vô luận làm buôn bán vẫn là quan trường, vô luận nói thật vẫn là nói dối. Cửu Thúc liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nguyên hình tới. Biết lõi đời mà không vì lõi đời che giấu, có thể có Cửu Thúc, quả thật ta triều chi phúc. Trình Du Cẩn nói, phát giác Trình Nguyên Cảnh đang xem nàng, nàng dừng một chút, nhịn không được sờ chính mình mặt, hỏi, Cửu Thúc vì cái gì như vậy nhìn ta? Trình Nguyên Cảnh nhàn nhạt nói, ngươi không đi làm quan, thật là đáng tiếc. Cái gì? Đầy miệng lời nói dối lời nói suông. Trình Du Cẩn tâm nói, đây chính là ngươi triều đình. Bẩn thỉu lên thật không khách khí. Trình Du Cẩn tươi cười bất biến, nói, nơi nào, triều đình nhân tài đông đúc, trời yên biển lặng, chúng đại nhân đều là ngụy trinh bao trừng chi lưu, đúng là thịnh thế đem lâm chi tượng. Trình Nguyên Cảnh vốn dĩ lạnh mặt, nghe được lời này cũng nhịn không được cười, hắn mỉm cười liếc nàng liếc mắt một cái, duỗi tay điểm điểm cái trán của nàng, trong mắt ý cười phong lưu. Trình Du Cẩn tận chức tận trách mà đảm đương minh quân bên người thèm thần. Mắt thấy Trình Nguyên Cảnh tâm tình thoải mái, nàng thấy tình thế hỏi, Cửu Thúc, ta đây. Trình Nguyên Cảnh đứng lên, nói, còn không phải là nghĩ ra đi xem một cái chính mình cửa hàng sao? Mệt ngươi có thể nói ra nhiều như vậy vô nghĩa tới. Đi thôi. Trình Du Cẩn ra một chuyến môn không dễ dàng. Nàng nếu muốn ra cửa, đến trước cùng Khánh Phúc quận chúa xin chỉ thị, Khánh Phúc đồng ý, lại đi xin chỉ thị Trình lão phu nhân, cứ như vậy, không thiếu được muốn nói rõ bạch chính mình đi ra cửa chỗ nào. Này một chuyến muốn làm cái gì? Đến cuối cùng, lăn lộn đến toàn phủ người đều đã biết, tiền tài sự tình đặc biệt chọc người mắt, Trình Du Cẩn cũng không tưởng nói cho người khác, mà nếu muốn trộm ra cửa, chỉ có dựa nam tử mang nàng đi ra ngoài. Trình Du Cẩn phụ thân không đáng tin cậy, thân sinh huynh đệ có thể nói không có, đếm tới đếm lui, nàng có thể trông cậy vào thế nhưng chỉ có Trình Nguyên Cảnh. Cũng may Trình Du Cẩn ra cửa một chuyến gian nan, mà Trình Nguyên Cảnh lại phương tiện thực, hắn chỉ cần phân phó người một nhà bị xe, sở hữu hành trình đều không giả người khác tay, thậm chí không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích. Trình Du Cẩn ngồi ở trong xe ngựa, nghe xe ngựa xử ra đại môn, từ từ thở dài, thế đạo này, nam nhân thật sự tự do nhiều, có Trình Nguyên Cảnh làm ngụy trang, bọn họ một đường thông suốt, thực mau liền đến đạt Tuyên Bắc Phường tới gần triều đình lục bộ, xưa nay đại quan quý nhân tụ tập, giờ phút này chủ trên đường nơi nơi đều là bảo mã hương xe. Người đi đường như dệt. Không ít quan lại nữ quyến ở nhà phó hoặc trượng phu làm bạn xuống dưới chọn lựa đồ vật. Trình Du Cẩn đảo không có vẻ đột ngột, nàng khó được một mình ra cửa một lần. Trước kia cho dù ra tới đi dạo phố cũng đi theo Khánh Phúc, Nguyễn Thị đám người, Trình Du Cẩn nhất cử nhất động đều phải chú ý. Mua đồ vật không dám tận hứng, trên đường thấy được thích ngoạn ý cũng không thể kêu xe ngựa dừng lại. Như vậy đi dạo phố thật là không có gì ý tứ. Nhưng là hiện tại lại bất đồng. Trong xe ngựa chỉ có nàng một cái nữ quyến. Trình Nguyên Cảnh lại thuần túy là bãi cái bộ dáng. Hoàn toàn lười đến nhọc lòng. Trình Du Cẩn cũng liền không hề khách khí. Muốn đi chỗ nào liền chỉ huy sa phu đi chỗ nào. Tưởng ở đâu dừng lại liền ở đâu dừng lại. Nàng cũng không vội mà đi xem cửa hàng của mình. Cơ hội như vậy không chừng lần sau còn có hay không? Nàng đến sấn hiện tại đem giá hàng tìm hiểu rõ ràng. Trình Du Cẩn một đường vào vài cái trang sức cửa hàng. Tiệm quần áo, vải dệt cửa hàng, nàng cũng không mua, chỉ là xem vải dệt tỷ lệ. Do hỏi giá, âm thầm tại nội tâm so đối. Người khác chỉ thấy được Trình Du Cẩn thường xuyên vào tiệm. Lại giống nhau đều không bán. Đi theo Lưu Nghĩa nhịn không được hỏi, đại cô nương, ngài xem chúng cái gì? Nô tài cho ngài mang theo. Trình Du Cẩn cũng kỳ quái mà nhìn hắn. Vì cái gì muốn mua? Lưu Nghĩa sớm chút năm trà trộn cung đình, sau lại ẩn vào dân gian, nhiều năm qua tiếp xúc đến đều là quan to quý tộc, cũng thói quen trong cung các nương nương cạnh tương đua đòi. Vung tiền như rác làm vẻ ta đấy. Hắn dựa theo cung đình dưỡng ra tới tư duy, thấy Trình Du Cẩn chỉ xem không mua, cho rằng nàng trong tay tiền bạc không đủ, đương nô tài chính là nếu muốn chủ tử chi không thể tưởng. Nói chủ tử chi không thể nói, này một chuyến tất nhiên là điện hạ ra tiền, này đó tiền Trinh điện hạ còn không xem ở trong mắt. Lưu Nghĩa uyển chuyển mà đưa ra giúp Trình Du Cẩn mang theo đồ vật. Nhưng mà Trình Du Cẩn đáp lời, tức khắc đem Lưu Nghĩa ngăn chặn. Lưu Nghĩa quỷ dị mà tạm dừng mấy cái ngay lập tức. Hỏi, đại cô nương hôm nay không phải tới trên đường giải sầu sao? Đúng vậy, Trình Du Cẩn cũng lấy một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn hắn. Đi dạo phố là đi dạo phố, lại không nhất định phải mua cái gì, Lưu Nghĩa khiếp sợ. Thật lâu sau vô pháp lý giải bực này logic, hắn dù sao cũng là nam tử. Trong cung các nương nương quanh năm ở tại Tử Cấm Thành. Vào cung sau liền lại sẽ không tiến vào dân gian, cho nên Lưu Nghĩa thật đúng là không biết nữ nhân là như thế nào đi dạo phố. Trình Du Cẩn cùng Lưu Nghĩa ở chỗ này nói chuyện, bên kia Liên Kiều thấy được hảo ngoạn đồ vật, vội vàng gọi Trình Du Cẩn qua đi. Trình Du Cẩn khó được ra cửa, lần này cơ hội không dễ, nàng hào phóng mà đem hai cái nha hoàn đều mang lên. Đỗ Nhược cùng Liên Kiều rất ít có hôm nay như vậy tự do. Các nàng hai thực mau liền tránh thoát trói buộc, cao hứng phấn chấn mà đầu nhập đến đi dạo phố vui sướng chung. Lưu Nghĩa trơ mắt nhìn xưa nay đại môn không ra nhị môn không mại nữ quyến đi rồi nửa con phố đều. Thần thái sáng láng, chút nào không thấy mệt mỏi. Lưu Nghĩa không biết nên nói cái gì lời nói, chỉ có thể yên lặng thán phục. Trình Du Cẩn lại đi dạo một nhà trang sức cửa hàng. Nhà này cửa hàng phụ tùng cũng không quý báu, nhưng thắng ở đa dạng phồn đa, sắc thái rực rỡ, so hầu phủ những cái đó thoa hoàn hoạt bát nhiều. Trình Du Cẩn xem đến cảm thấy mỹ mãn, nàng mới vừa bước lên xe ngựa, liền nghe được Liên Kiều kinh ngạc mạc di một tiếng. Liên Kiều chỉ vào bên trong hoa cả mắt vải dệt, quay đầu lại hỏi Trình Du Cẩn. Cô nương, ngài khi nào đêm này đó mua đã trở lại? Trình Du Cẩn nhìn đến nhíu mày, cũng không phải ta, nói xong lúc sau. Trình Du Cẩn liền nghĩ tới, nàng xuyên thấu qua màn xe hướng ra ngoài nhìn liếc mắt một cái. Thấy Trình Nguyên Cảnh ngồi trên lưng ngựa, một tay lạc dây cương, thành thạo mà khống chế được mã ở trong đám người đi. Bởi vì hai người đều yêu cầu giữ đạo hiếu. Trình Nguyên Cảnh hôm nay cũng xuyên một thân bạch y, nhưng lại dùng chính là bạch cẩm dệt nổi lụa, loại này vải dệt màu sắc trong trèo, trong ngoài hai mặt đều dệt vân hạc ám văn, tuy rằng nhan sắc thiền, lại so với đỏ thẫm đại hoàng dệt kim mặt liêu đều quý. Trên đường rộn ràng nhốn nháo, bá tánh ầm ĩ thanh, người bán hàng rong kêu la thanh hết đợt này đến đợt khác. Trình Nguyên Cảnh một thân bạch y, rõ ràng mà cùng quanh mình hoàn cảnh tua nhỏ khai, cho dù thân ở hoàn cảnh này, hắn vẫn như cũ tự phụ lịch sự tao nhã, tựa như đang ở Kim Loan Điện đường, tựa hồ nhận thấy được tầm mắt, Trình Nguyên Cảnh chuẩn xác mà ngẩng đầu nhìn qua, Trình Du Cẩn lặng lẽ áp xuống mành, Liên Kiều thấy, thử hỏi, cô nương, mấy thứ này, Trình Du Cẩn chiều mặt sau nhìn lướt qua, nói, nếu cửu thúc có tâm, chúng ta đây nhận lấy thì tốt rồi, nói giỡn, có người nguyện ý tiêu tiền, Trình Du Cẩn còn sẽ đem tới tay tiền bạc đẩy ra đi. Không có khả năng, tưởng đều đừng nghĩ, Trình Du Cẩn nghĩ trưởng giả ban không dám từ, nội tâm một chút dãy dụa đều không có liền nhận lấy. Xe ngựa tiếp tục đi phía trước đi, trên đường người nhiều, xe ngựa đi không mau, một đoạn ngắn đường đi đến gập ghềnh. Sấn này đoạn công phu, Trình Du Cẩn phiên phiên trên xe ngựa đồ vật, phát hiện bên trong vài thất vải dệt đều là nàng thượng thủ sơ soạn một hồi. Hoặc là cùng điếm tiểu nhị hỏi thăm quá vài câu, nàng vốn dĩ không tính toán mua, không nghĩ tới bị Trình Nguyên Cảnh chú ý tới, sở hữu nàng chạm qua đồ vật đều trực tiếp đóng gói. Trình Du Cẩn không khỏi sinh ra chút phức tạp tình cảm. Trình Nguyên Cảnh nguyện ý dùng chính mình danh nghĩa mang nàng ra tới. Trình Du Cẩn cũng đã thực vừa lòng. Nàng căn bản không nghĩ tới Hoàng Thái Tử sẽ bồi nàng đi dạo phố. Trình Nguyên Cảnh tự mình tới nàng cũng đã đủ hoảng sợ. Nào dám hy vọng xa vời Trình Nguyên Cảnh một nhà cửa hàng bồi nàng Semonser. Trình Du Cẩn vốn dĩ cho rằng Trình Nguyên Cảnh càng mau liền sẽ rời đi. Không nghĩ tới hắn thế nhưng kiên nhẫn chờ. Nàng ở bên trong xem đồ vật. Hắn liền ngừng ở cửa hàng ngoại chờ. Một đường đi rừng rừng. Không có thúc giục quá nàng một lần. Này liền cũng đủ khó được. Kết quả còn không ngừng. Hắn tuy rằng không có tiến vào. Lại chú ý tới nàng hành động. Còn đem nàng hỏi qua sờ qua đồ vật toàn bộ mua tới. Trình Du Cẩn như vậy không lương tâm người. Giờ phút này đều cảm thấy băn khoăn. Nàng buông mành, cách thùng xe, ngoại giới thanh âm tiếng chói tai tạp tạp. Chính là không biết vì cái gì. Trình Du Cẩn thế nhưng từ lộn xộn trong thanh âm chuẩn xác phân biệt ra một người khác tiếng vó ngựa. Đốc đốc đốc, quy luật thanh thúy, không nhanh không chậm ni. Trình Du Cẩn trong lòng đốn sinh an bình. Nàng không khỏi tưởng, ngày sau Thái tử trở về vị trí cũ, hắn nhất định sẽ trở thành một cái thực nhân hậu quân chủ đi. Hiểu lý lẽ mà nhân đức, cường thế mà khắc chế. Hết chương.